tổng tài cuồng vở, chương 7, anh tức giận cô cũng không được. Góc truyện audio.com, Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy có sách hay để xem, liền đứng sững lại một lát, có đúng là có sách hay để xem không? Mặc Tây Quyết không nói gì, liền cầm lấy một cuốn sách trông có vẻ rất dày trên giá sách đưa cho cô, dáng vẻ lạnh lùng nói, cầm đi, sau này muốn tìm cách gì thì cứ nói với Duy Đức, đây không phải là nơi để cho cô vào. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy như bị kim đâm vào tim, rất đau đớn, cô ôm lấy cuốn sách đứng ở đó, cười nhạt nói, không cần phiền nữa, cuốn sách này dày như vậy đủ để tôi giết thời gian. Giết thời gian, Mặc Tây Quyết nghe cô nói vậy rất tức giận, liền nắm lấy tay cô. Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra, Ngôn Tiểu Nặc nhíu mày lại, anh làm tôi đau đó. Cô vẫn biết đau à, tôi tưởng cô là người không có tim, không có phổi. Mặc Tây Quyết nghiến răng nghiến lợi nói. Cuốn sách của bản trong ý nghĩ của cô chỉ là một thử đồ chơi để giết thời gian. Ngôn Tiểu Nặc tức giận nói, tôi không có tim, không có phổi bao giờ, anh mặc tôi vì quá buồn chán không có việc gì làm nên mới đến đây tìm sách để đọc thôi. Cô ấy nói ra như vậy càng làm cho Mặc Tây Quyết thêm tức giận, đôi mắt đen lóe lên sự giận dữ chết tiệt. Hắn giằng lấy cuốn sách trên tay cô quẳng xuống đất và kéo tay cô ra ngoài, rầm. Một âm thanh lớn phát ra, cửa phòng sách đóng sập lại. Đau quá, anh làm cái gì vậy? Ngôn Tiểu Nặc bị Mặc Tây Quyết lôi vào trong phòng, hắn quá nhỏ mọn và biến thái. Mặc Tây Quyết lạnh lùng nói, nếu như cô cảm thấy buồn chán, thì hãy ở lại đây, cho đến ngày cô bắt đầu đi học. Mặc Tây Quyết, anh có tư cách gì mà tước đoạt quyền tự do của tôi? Ngôn Tiểu Nặc hét lên giận dữ. Mặc Tây Quyết không để ý đến lời phàn nàn của cô, anh ta cứ thể khóa cửa lại, không dạy cho cô thì cô sẽ làm loạn ngay. Ngôn Tiểu Nặc bước về phía trước và kéo mạnh cánh cửa vẫn đứng im, quả nhiên là cửa đã bị hắn khóa lại. Tim dần dần bị vụn vỡ, cô chỉ là đã vào phòng sách của anh ta thôi mà. Tại sao lại bị nhốt như vậy? Hóa ra là mỗi người đều có một khu vực cấm, không ai có thể đột nhập, hẳn đối với cô mà nói chỉ là một người đàn ông xa lạ, cô chỉ biết hắn chủ tịch một tập đoàn lớn nhất thế giới, biết hắn tên là Mặc Tây Quyết, ngoài ra cô không biết gì thêm. Vậy mà bản thân cô đối với hắn mà nói chỉ như một thứ đồ chơi. Ngôn Tiểu Nặc gõ gõ tay vào đầu, mày đúng là mất trí rồi, nghĩ đến hắn làm gì, hắn là đồ biến thái. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Mặc Tây Quyết nói với vẻ rất lạnh lùng, cô đang nghĩ về ai vậy? Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt, tôi nghĩ đến ai không cần anh phải quản. Mặc Tây Quyết tức giận không chịu nổi, hắn lôi cô đứng dậy, cô chỉ là một thứ đồ chơi được tôi mua về, sao cô dám nghĩ đến người đàn ông khác? Nói, anh ta là ai? Cảm giác nhục nhã lan tỏa khắp trong đầu, Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng nói, anh Mặc, anh nói rất đúng, tôi chỉ là một thứ đồ chơi được anh mua về, nếu như anh không vui thì giết tôi đi. Sự bướng bỉnh và thờ ơ trong mắt cô ngay lập tức khiến hắn tức giận. Mặc Tây Quyết cười nhạt ném cô lên giường, đương nhiên tôi không thể giết cô, có điều tôi sẽ từ từ hành hạ cô. Ngôn Tiểu Nặc tức giận đến nỗi nước mắt cô tuôn trào, đồ khốn Mặc Tây Quyết. Anh đối xử với một người phụ nữ như vậy à, thật hèn hạ. Anh không phải đàn ông, chấm, cô chửi đi, tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho những lời cô vừa nói. Ánh mắt của Mặc Tây Quyết giống như một con dao, anh ta giữ cô thật chặt. Không thể thuyết phục, khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Tiểu Nặc nghiêng sang một bên. Mặc Tây Quyết quá tức giận, chỉ vào Ngôn Tiểu Nặc hét lên, Duy Đức đem cô ta vứt ra tầng sau nhà. Duy Đức giữ chặt cô, miệng lắp bắp cậu chủ. Vứt cô ta ra sau tự sinh tự diệt. Mặc Tây Quyết nói một câu như vậy rồi nhấc chân đi, cánh cửa bị sập kêu vang trời. Ngôn Tiểu Nặc bị một vệ sĩ kéo xuống tầng sau, cô ngồi sập xuống sàn, mới phát hiện đây là một tòa nhà trống không, ngoài đèn ra thì trong nhà không có gì khác, ngay cả một thứ đồ gia dụng cũng không có. Mặc Tây Quyết thực sự muốn hành hạ cô đến chết. Cô không thể chết, nếu như cô chết đi, bà ngoại không biết sẽ buồn đến thế nào. Cô phải sống, cô cố gắng tìm một nơi có thể thoát ra, ngay lập tức cô đã lần sờ hết bốn bức tường, nhưng mà ở đây ngay cả cửa chính và cửa sổ đều được đóng rất chặt chẽ, một lỗ hổng nhỏ cũng không có. Không tìm được đường thoát ra, cô chỉ có thể bình tĩnh lại để giữ sức lực, như vậy mới có thể giúp cô chịu được lâu hơn trong tình trạng không có đồ ăn thức uống gì. Mặc Tây Quyết ngồi trong phòng giám sát, thông qua màn hình camera nhìn thấy mọi hành động của cô. Cô nằm xuống sàn nhà ôm mình thật chặt khi ngủ, ánh đèn chiếu xuống, mặt cô vô cùng xanh xao, lông mi dài cứ run run. Mặc Tây Quyết ném điều khiển từ xa, trong lòng hỗn loạn không yên, anh chỉ muốn dọa cô, xem cô có đỡ bướng bỉnh hơn không, chỉ cần cô nói một câu, sai rồi, thì anh lập tức thả cô ra. Nhưng mà cô thà ngủ trên sàn nhà, chứ không chịu mở miệng nhận. Sai, trong đầu của Mặc Tây Quyết chất đầy hình ảnh cô đang nhắm mắt, dáng vẻ yếu đuối, đuổi thế nào cũng không đi, trong lòng càng giống móng vuốt của một con mèo đang cho loạn, làm cho anh ta càng thêm hoảng loạn, lo lắng bất an. Duy Đức, Mặc Tây Quyết hét to, Cậu chủ, cậu có điều gì dặn dò? Duy Đức vội vàng trả lời, lẽ nào cậu chủ đã đối ý muốn thả cô Ngôn ra? Như vậy thì tốt quá rồi. Anh mang chút đồ ăn đến nơi giam cô ấy, hỏi cô ấy có chịu nhận sai không? Mạc Tây Quyết lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Duy Đức vội vàng chuẩn bị đồ ăn, không cần biết cậu chủ nói thế nào, cậu chủ chịu cho cô ấy cơ hội là tốt rồi. Duy Đức đem đồ ăn đã chuẩn bị xong đi, Mạc Tây Quyết hét lên, anh đi cùng tôi. Vâng, vệ sĩ ở tầng sau thấy Mạc Tây Quyết đi đến liền vội vàng mở cửa cạch. Tiếng mở cửa làm cho Ngôn Tiểu Nạc tỉnh giấc, cô liền đứng dậy, nhìn thấy đó là Mạc Tây Quyết, đằng sau còn có Duy Đức đi cùng, trên tay Duy Đức có cầm đồ ăn đến. Ngôn Huyền Cử ở đây cảm thấy thế nào? Mạc Tây Quyết lạnh lùng hỏi. Ngôn Tiểu Nặc cắn môi hỏi, cậu Mạc đến đây có phải là muốn xem tôi chết như thế nào không? Mạc Tây Quyết nghe vậy, biểu cảm càng trở nên đáng sợ, Duy Đức vội vàng khuyên Ngôn Tiểu Nặc bỏ ánh mắt không chịu khuất phục đó đi. Duy Đức hết lòng thuyết phục Ngôn Tiểu Nặc, cô Ngôn, cô chỉ cần nhận sai với cậu chủ một câu, cậu chủ có thể lập tức thả cô ra. Khuất phục, nhận sai, lòng tự tôn của cô không cho phép cô làm như vậy, chỉ sợ lòng tự tôn của cô bị chà đạp đến nỗi một chút cũng không còn. Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt, tôi không sai. Nếu như cô đã giỏi như vậy thế thì tôi đành phải xem cô rốt cục có thể sống sót được. Không, Mạc Tây Quyết quăng ra một câu lạnh lùng rồi quay mặt bước đi. Duy Đức nhìn Ngôn Tiểu Nặc thở dài, rồi cũng rời đi. Cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, Ngôn Tiểu Nặc biết lần này thì có chết chắc rồi, mắt cô cay xè vì nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô dặn lòng không được khóc cho dù có phải chết thì cũng phải chết trong sự tôn nghiêm. Nét mặt của Mạc Tây Quyết tái mét, anh ta cứ đi đi lại lại trong phòng vì tức giận, anh ta luôn biết cách kìm nén cảm xúc nhưng từ khi gặp cô gái này anh ta đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mỗi khi anh ta nhớ đến ánh mắt đầy sự bướng bỉnh và thờ ơ của cô, trong mắt cô anh giống như một con quý. Cô gái đáng chết, Mạc Tây Quyết tức giận gạt tất cả đồ đạc gốm sứ đắt tiền rơi xuống đất, đi thẳng một mảnh vô số đồ đạc đã bị anh ta phá hủy, Duy Đức tính nhầm một lúc những thứ đồ. Vật đã bị hỏng có thể đáng giá bằng một căn biệt thự nhỏ. Chủ nhân của anh ta mất kiểm soát, đây là lần đầu tiên Duy Đức nhìn thấy điều đó, và tất cả đều là vì một cô gái bướng bỉnh không chịu nhận thua. Quản gia Duy Đức, bữa trưa bây giờ có mang lên không? Người giúp việc hỏi rất kỹ. Không ăn, Mạc Tây Quyết đột nhiên thốt lên, anh ta còn đang tức giận đến nỗi đau cả dạ dày, vậy mà còn dám nhắc chuyện ăn với anh ta. Người giúp việc vội vã cúi đầu, vâng, cậu chủ. Sau đó biến mất không một dấu vết. Quản gia Duy Đức nhìn thấy như vậy thở dài, rồi nhẹ nhàng thuyết phục Mạc Tây Quyết, cậu chủ, chân của cô Ngôn vẫn còn bị thương. Anh muốn nói gì? Mạc Tây Quyết lạnh lùng nhìn Duy Đức, cậu chủ, cô Ngôn là người phụ nữ yếu đuối. Duy Đức suy nghĩ hay là mở miệng cầu xin, ý của anh là tôi bắt nạt cô ấy. Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao, Duy Đức, anh đã theo tôi mười mấy năm rồi, ngay cả đạo đức nghề nghiệp của mình cũng quên hết rồi sao? Duy Đức bị sốc vội vàng cúi mặt, cậu chủ, Duy Đức không dám. Mạc Tây Quyết nhìn Duy Đức với ánh mắt lạnh lùng, ngay lúc này tiếng chuông điện thoại reo, anh ta cầm điện thoại lên xem, đưa điện thoại cho Duy Đức với vẻ khó chịu. Quản gia Duy Đức nghe điện thoại, cuộc họp buổi chiều. Cử một người quản lý đi, việc này mà cũng phải hỏi tôi sao? Mạc Tây Quyết tức giận quát, một đám ăn hại, mau thu dọn đồ đạc cút khỏi tập đoàn. Quản gia Duy Đức đứng ở đó nghe cậu chủ đang tức giận, chỉ thở dài. Mặc dù rất lo lắng, nhưng không dám mở miệng. Mạc Tây Quyết tức giận đi đi lại lại, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc máy tính bảng, trong đó hiện rõ tình hình của tầng sau nhà. Ở đó có cô gái đang bị nhốt, mặc dù tức giận nhưng anh ta vẫn muốn xem tình trạng bây giờ của cô gái. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài buông lả tả, làn da xanh xao vì thiểu nước và thức ăn, trong mắt lấp lánh nước mắt, hiện lên sự trống rỗng và tuyệt vọng. Một giọt nước mắt trong veo rơi từ khuôn mặt nhợt nhạt của cô và nhỏ giọt trên sàn nhà. Mạc Tây Quyết cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại, quặn lên từng cơn đau đến nỗi anh ta cảm thấy khó thở. Bao nhiêu năm rồi không có cảm giác như vậy, trái tim đã bị anh ta rèn luyện cũng như sắt từ lâu rồi, nhưng sau khi gặp cô thì lại có cảm giác vui buồn như này, cách chương.